Đệ nhất kiếm thần, chương 7545, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên vội vàng liên lạc với Tiểu Linh Nhi, giờ cô bé đang gieo trồng một lượng lớn linh quả. Hằng ngày, cô bé đều thích làm việc này. Diệp Huyên nhìn về phía Đại La Thiên nói, đợi một chút, hắn nói xong bèn tiến vào tiểu tháp. Sau khi Diệp Huyên biến mất khỏi tại chỗ, Đại La Thiên bèn cau mày. Lúc này, Hoang Cổ Hình bỗng nhiên truyền âm đến. Lời nói của tên kia không thể tin hết được. Đại La Thiên gật đầu. Đương nhiên, chỉ cần hắn giúp chúng ta tìm được người đàn ông áo xanh kia. Đến lúc đó, ông ta nói đến đây. Trong mắt lóe lên vẻ lạnh lão. Hoang Cổ Hình hiểu ý, lập tức gật đầu. Một khi tìm được đám người đàn ông áo xanh kia, tất nhiên là Diệp Huyên cũng không còn giá trị lợi dụng nữa. Đúng lúc này, Diệp Huyên lại xuất hiện. Hắn nhìn Đại La Thiên và Hoang Cổ Hình nói, đi theo ta. Hắn nói xong bèn ngừng lại một lát rồi nói, để đề phòng thì mong hai vị hãy dẫn theo toàn bộ cao thủ trong tộc. Đại La Thiên gật đầu, tất nhiên rồi. Diệp Huyên gật đầu rồi quay đầu nhìn về phía Huyễn Minh, cười nói, tộc trưởng Huyễn Minh, chúng ta không thể hợp tác tiếp rồi. Huyễn Minh giả vờ lộ ra vẻ mặt khó coi. Diệp Huyên lại ngó Đại La Thiên và Hoang Cổ Hình, hai vị mời đi theo ta. Hắn nói xong bèn ngự kiếm bay lên, thoáng chốc đã biến mất trong tinh không. Đại La Thiên im lặng một lát rồi nói, đi. Ông ta nói xong bèn dẫn toàn bộ cao thủ của Đại La cổ tộc đi theo. Hoang Cổ Hình cũng vội vàng dẫn theo cao thủ tộc mình theo sau. Còn nhai yêu kia lại nhíu chặt mày. Lão ta có vẻ rất bình tĩnh. Trực giác nói cho lão ta biết chuyện này có chút kỳ lạ. Nhưng lão ta lại không cách nào ngăn cản Đại La Thiên và Hoang Cổ Hình. Vì nhai yêu biết, hai người kia sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nền văn minh cấp 7 đó, đến tận giờ, họ vẫn chưa từng nhìn thấy nền văn minh cấp 7 và nó cũng là mục tiêu cả đời của họ. Giờ, có cơ hội thì đương nhiên họ sẽ phải nắm chắc lấy. Đúng lúc này, Huyễn Minh bên cạnh bỗng nói, tại sao ngươi lại không đi theo họ, mà muốn ở đây suy nghĩ? Nhai yêu nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Lão ta nhìn về phía Huyễn Minh, đang định nói chuyện thì khóe miệng Huyễn Minh đang hằn lên vẻ dữ tợn. Thù diệt tộc, không đội trời chung, ngươi tính thứ gì? Ông ta vừa nói xong lập tức đập một chưởng xuống. Cách chương.